Chương 332, Sở Tỷ cùng Bì Tỷ Phờ Ly phối hợp. Nếu như con là như vậy công kích, ta nhưng là rất thất vọng nha. Lù Đi trốn được Hoàn Dìn phía sau, Hoàn Dìn sử dụng ai sờ bìm. Adam hướng về phía Hoàn Dìn hô. Hoàn Dìn hai vây cá hướng về phía mặt nước dùng sức vỗ, một dòng nước trực tiếp phun lên. Sau đó, Hoàn Dìn trực tiếp từ trong miệng phun ra một đạo ai sờ bìm, trong nháy mắt tương thủy lưu đóng băng đứng lên. Cái kia không khí cắt kim loại đánh vào trong nháy mắt kia đóng băng lên trên mặt băng, trực tiếp bị bắn ngược đến rồi trên mặt nước, nổ lên đóa đóa bọt nước, mà băng diện cũng bể vụn băng rơi xuống đến rồi trong nước. Adam lộ ra vẻ mỉm cười, rất là thân sĩ chỉ về phía trước, nói ra, Ludis, khi rồ bùn chỉ thấy từ Hoàn Dìn phía sau đột nhiên chui ra một đạo phấn hồng khéo léo thân ảnh, tốc độ vô cùng mau ở trên mặt nước trượt lấy. Thật nhanh may kinh hãi, lập tức hướng về phía hai bộ kẹ mần hô, cẩn thận. Chỉ là may lời mới vừa ra khỏi miệng, cái kia Ludis đã xuất hiện tại sực tỷ trước người, từ trong miệng phun ra một đạo lớn hì rổ bùm. Sực tỷ phản ứng không kịp nữa, lập tức bị hì rổ bùm thô to cột nước trúng mục tiêu, té bay ra ngoài, đụng vào cách đó không xa trên vách tường, sau đó rơi mất trong nước. Sực tỷ may lo lắng hô một tiếng. Không hổ là Adam, thời cơ này to mở đến thật tốt, dĩ nhiên lợi dụng không khí cắt kim loại nổ lên bọt nước. Lấy lũ đi sức nhẹ nhàng đặc tính, phát động khoái kích. May cái này khiến nhưng là rơi vào rồi hạ phong. Cả dù hạ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đối với Adam chỉ huy rất là tán thưởng. Không hổ là đã từng hoa lệ lệ ăn mừng xuất sắc, lập tức đã đem đối thủ công kích chuyển hoán thành đôi về có lợi thế cục. Không nghĩ tới ngay từ đầu may liền gặp đại nguy cơ. Cô dù kỳ cũng là có chút điểm lo lắng nhìn may. Nguy cơ chính là chuyển cơ. Thì nhìn may mình có thể hay không bắt được. Cả dù hạ bình tĩnh nói. Nguy cơ chính là chuyển cơ à, nghe được cả dù hạ lời nói về sau, lẳng lặng suy tính. Tỷ tỷ, nỗ lực lên A mát thập phần lo lắng nhìn may. Meo meo sực tỷ từ trong nước nhảy dựng lên, vô cùng mất hứng chừng mắt nhìn Ludis. Xem ra sực tỷ cũng không thích ngâm nước á. Ludis tiếp tục, sử dụng bọt biển tia sáng, Hoàn Dìn sử dụng ai sờ bìm. Adam tiếp tục phát động công kích. Ludis nhanh chóng chợt hát động, đồng thời lần nữa hướng Sực Tỷ công kích, từng viên một bọt biển tia sáng đánh về phía Sực Tỷ, Hoàn Dìn cũng bắn một đạo màu băng làm tia sáng hai hướng giáp công. Bị tỷ Phơ Ly cứu viện Sực Tỷ. May lớn tiếng hô, mặc dù Adam thực lực để may áp lực rất lớn, thế nhưng ở áp lực bên trong, may đầu nào hết sức lãnh tĩnh, cũng không có xuất hiện hoảng loạn, ngược lại vô cùng chấn định chỉ huy. Bị tỷ Phơ Ly hóa thành một đạo bạch quang vọt tới Sực Tỷ trước mặt. Sực tỷ rất là an ý trực tiếp nhảy lên, làm bọt biển tia sáng cùng sơ bìm đi tới thời điểm, bị tỷ Phở Lì trực tiếp bay lên trên lên, tránh được lưỡng đạo công kích. Liên đúng như vậy, bị tỷ Phở Lì, sử dụng xông tới sực tỷ sử dụng liên hoàn bàn tay may lớn tiếng hô. Trên không trung bị tỷ Phở Lì khóa được Ludis một cái lao xuống phía dưới, hóa thành một đạo xinh đẹp đường vòng cung nhằm phía Ludis. Ludis bị tỷ Phở Lì hung hăng đánh bay đi tới, lúc này, đã sớm chuẩn bị hảo sực tì một cái nhảy, từ trên người bị tỷ Phở Lì nhảy lên, đuôi phát ra tia sáng, lập tức hướng về phía Ludis sử xuất liên hoàn bàn tay. Ludis quan dịn sử dụng cực quang bó buộc trợ giúp Ludis. Adam không nghĩ tới may nhanh như vậy liền ổn định lại, đồng thời phát khởi hùng mãnh phản kích. Bị tỷ Phở Lì sử dụng phun tơ đem sực tì kéo trở về. May trong mắt lóe lên một cái, lập tức hô. Bị tỷ Phở Lì từ miệng bạ dì phun ra một sợi tơ tuyến, đem sực tỷ chân nhỏ dính chặt, lui về phía sau một la. Sực tỷ tránh được hăng hái công kích mà đến cực quang bó buộc. Sực tỷ sử dụng hiệp trợ may lúc này đột nhiên hô. Meo meo sực tỷ cao hứng dơ lên tay trái, phát ra quang mang. Sực tỷ trong tay trực tiếp bắn ra cánh hoa. Là vâng đúng bùn bạ xoa hoa chi vũ mệ cao hứng vỗ tay kêu lên. Thình thịch lù đi sực bị sực tỷ hoa chi vũ công kích. Trực tiếp xảy ra bạo tạc. Sau đó từ nổ tung trong khói mù một cái màu hồng thân ảnh rớt xuống. Phù phù chỉ chốc lát, Ludis nổi trên mặt nước, hai mắt đã biến thành Uzumaki. Ludis mất đi chiến đấu năng lực. Sebastian lập mặc dù làm ra phán quyết. Còn có một con, bị tỷ Phở Lì sử dụng ánh mặt trời liệt diễm, sức tỷ sử dụng hiệp trợ may cũng không có thả lỏng, ngược lại tiếp tục công kích. Ư Hoàn Dìn hướng về phía bị tỷ Phơ Lì sử dụng tuyệt đối linh độ Adam làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình Ludis lại nhanh như vậy bị thua, mặc dù có chính mình ngay từ đầu vọng động. Bì tỷ phở ly bắt đầu tụ tập ánh mặt trời, mà sực tỷ rơi xuống di chuyển trên đá, tay trái lần nữa sử xuất hiệp trợ, lần này sử dụng dĩ nhiên là bờ lạ dị kẹn phở là mẹ dạo ở. Một đạo hừng hực liệt diễm trực phún hướng hoàn dìn. Hoàn dìn bị phở là mẹ dạo ở công kích về sau, cố nén ngọn lửa cháy. Giống hoàn dìn rít gào một tiếng, trực tiếp chấn khai trên người hỏa diễm, một đạo mãnh liệt hàn ý từ trong miệng trực tiếp phun ra, sực tỷ trong nháy mắt bị cái kia tia sáng bắn trúng. Không đến một giây, sực tỷ trực tiếp biến thành một tòa băng điêu. Đó là băng hệ đại tuyệt chiêu tuyệt đối linh độ, thông thường bổ kẹ mẩn căn bản là nhất kích tất sát. Sực tỷ đương nhiên cũng không ngoại lệ, trực tiếp bị giết trong nháy mắt. Mà lúc này đây bị tỷ phơ lì ánh mặt trời liệt diễm đã chuẩn bị ổn thỏa, trực tiếp bắn về phía hoàn dìn. Hoàn dìn bởi vì mới vừa tuyệt đối linh độ, trên mặt xuất hiện mệt mỏi, căn bản cũng không có dư thừa thể lực tiến hành tranh né. Adam cũng biết hoàn dìn tình trạng. Cũng không có làm ra phản ứng chút nào, cuối cùng ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh quang trụ trực tiếp trúng đích Hoàn Dìn. Sợ ti, Hoàn Dìn mất đi chiến đấu năng lực, bởi đạo quán giao huấn luyện ra Adam 2 bổ kẹ mẩn đã mất đi chiến đấu năng lực, cho nên đệ nhất hiệp kết thúc song phương thay đổi vị trí, đối chiến nơi sân bắt đầu thay đổi. Sệ Bát Đinh rất là công chính nói rằng, hô thực sự là trong chớp mắt, hai người công kích quá nhanh. Cổ dù kỳ thở ra một hơi, nói rằng, bất quá thật tốt quá, tỷ tỷ rốt cuộc đánh bại Adam tiên sinh hai bộ kẹ mẩn, bây giờ đối với Vu tỷ tỷ vẫn tương đối chiếm ưu. Mắt đối với may tình huống rất là cao hứng nói.